xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 787, không xong, bị anh nhìn ra rồi. Góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, đợi một chút, em là nói, đã đói bụng, Tiêu Nhiễm thở hồng hộc lui ra phía sau, chu miệng nhỏ, không tồi lắm, Cố Mạc Phúc hắc cười nói, cái gì không tồi lắm, Tiêu Nhiễm nhảy khỏi chân anh, chỉnh lại quần áo, đỏ mặt kháng nghị, cô thật sự đã đói bụng, Cố Mạc bất đắc dĩ nhấp môi mỏng, được rồi, trước ăn no đi đã. Răng của anh ở đâu? Tiêu Nhiễm dùng lực giữ mặt anh, nhếch mũi chân lên, thật sự nhìn trái nhìn phải. Cố Mạc giờ khóc giờ cười bóp chặt thắt lưng của cô. Cho em xem, một viên không ít, cái quảng cáo kia nói thế nào vậy? Răng tốt, khẩu vị liền tốt, không có răng. Tiêu Nhiễm đỏ mặt dùng lực đá anh một cái. Cố Mạc cười bế cô lên, xoay người đi vào phòng ngủ. Sau khi vứt cô xuống trên giường, anh lập tức đè lên, gắt gao trói cô ở dưới thân. Không, muốn đi ăn cơm, Tiêu Nhiễm vặn vẹo người, bất mãn trừng mắt nhìn anh. Em để anh ăn no trước rồi anh cho em ăn. Cố Mạc cười che lại môi Tiêu Nhiễm. Sau một giờ, Tiêu Nhiễm ghé vào trên người anh, bất mãn dùng lực huých vào ngực anh. Đây là đồ của anh sao? Anh là đồ lừa đảo. Rõ ràng là cơm chưa thêm bữa tối lại còn ăn khuya. Cố Mạc cười ôm thắt lưng của cô, nha đầu, sức ăn của anh không nhỏ như thế, bữa sáng cũng không tính, anh còn nói, Tiêu Nhiễm kéo mặt anh tới, căm giận kháng nghị, Cố Mạc đứng dậy mặc quần áo tử tế, lấy một chiếc váy còn chưa tháo mác từ trong tủ ra cho cô thay. Váy này mua khi nào thế? Tiêu Nhiễm đứng trước gương, nhìn chính mình mỹ lệ thoát tục, kỳ quái hỏi han, anh vẫn ở cạnh cô. Vậy mà cô không biết anh mua chiếc váy này cho cô khi nào? Anh nói số đo của em cho Linda, để cho cô ấy giúp em chọn. Ánh mắt không tồi, Cố Mạc khen ngợi ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, cười nói, anh Mạc, đây là anh cướp đoạt thời gian của Linda và Trịnh Húc sao? Đúng chất nhà tư bản, Tiêu Nhiễm khoa trương nói. Bởi vì anh không muốn lãng phí thời gian ở chung với em để đi chọn quần áo. Mà còn, thẩm mỹ của Linda từ trước đến giờ rất tốt. Em xem bộ váy này rất tôn lên màu da của em. Cố Mạc không chút áy náy trả lời. Tiêu Nhiễm cười nhìn anh. Chú à, anh không thích đi dạo phố à, City. Lúc mua áo khoác, vốn dĩ Cố Mạc không lãng phí thời gian lựa chọn. Chỉ hỏi người bán hàng một câu. Cái nào ấm nhất, giá tốt nhất, người bán hàng lập tức lấy một chiếc tốt nhất nói với anh. Chiếc áo khoác màu trắng lông chồn này là thiết kế của XX người Pháp. Cả thế giới chỉ có 3 chiếc, Cố Mạc nghe xong, giá cũng không hỏi, liền bảo cô đi thay. Cố Mạc nghe được sự trêu chọc của anh, tự biết đuối lý sở mũi. Không xong rồi, đã bị em nhìn ra. Cố Mạc, em yêu anh, Tiêu Nhiễm quay đầu về sau. Cảm động hôn lên môi anh, Cố Mạc không thích đi dạo phố nhưng vì sợ cô đông lạnh. Vậy mà tự mình đưa cô đi mua áo khoác, người đàn ông như vậy, sao cô không yêu được, không phải là đói bụng rồi hả? Cố Mạc ta cười hỏi, anh Mạc, là anh vẫn chưa chịu đưa em đi ăn cơm, ok, Tiêu Nhiễm căm giận bóp một bên hông của anh, phụ nữ thật là, Cố Mạc nhếch miệng, đau đớn nói. Ra tay thật nặng, anh đã quên rồi sao? Em là người đàn bà đanh đá. Tiêu Nhiễm khí phách cô nắm tay nhỏ. Cách trương,